Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4075, có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, hoặc là diễn kỹ lô hỏa thuần thanh, đi đến gạt người lừa gạt mình cấp độ. Hoặc là, hắn như cùng hắn bề ngoài hiện ra đơn thuần vô tà. Nguyên lai, vợ chồng hai người vừa rồi sở dĩ không có kiêng kỵ mà. Ở trước mặt thiếu niên lớn đàm luận Thái Huyền Cốc một trận chiến. Cùng, trong căn cứ tình huống, mục đích là vì nhìn trộm thiếu niên phản ứng. Nhưng mà, thiếu niên chỉ là một mặt ngây thơ mà nhìn xem bọn hắn. Thỉnh thoảng, đại khái là nghe thấy hắn cảm thấy mới mẻ sự tình. Con mắt hiện lên sáng vẻ mặt. Nhưng là, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương. Lại một lần nữa mà, thăm dò thất bại, vợ chồng hai người vô hình mà than thở một hơi. Một ngày này, bình an vô sự mà đi qua. Thẳng đến đêm khuya, Khúc Đàn Nhi nằm ở trên giường. Không hiểu, bắt đầu trằn trọc, nửa ngày đi qua, nàng yên lặng mở miệng. Thành Thành, ta ngủ không được, Mặc Liên Thành lo lắng hỏi thăm. Làm sao? Khúc Đàn Nhi sâu kín trả lời. Ta đang suy nghĩ vân vạn lý. Lời này nói, nào đó nữ xác định không phải cố ý nói lệch ra thành như vậy. Chọc tức hắn, Mặc Liên Thành lặng yên một chút. Nhớ tới nào đó nữ vừa mới từ hỏa trụ bên trong trở về từ cõi chết không lâu. Thế là, khó được tha thứ rộng lượng mà tha thứ nàng một lần. Tên nào đó nhàn nhạt hỏi. Làm sao? Hắn đã chết, ngươi nghĩ hắn làm cái gì? Lúc này đến phiên Khúc Đàn Nhi lặng yên. Thành Thành, cái kia vân vạn lý lớn lên lại không đẹp trai. Ngươi không muốn bẻ cong ta ý tứ. Có được hay không? Trong đêm tối, Mặc Liên Thành đôi mắt nhắm lại. Đàn Nhi ý là dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn. Ây, tránh khỏi loại nguy hiểm này chủ đề. Khúc Đàn Nhi rời đi tán gẫu nội dung. Cái kia, Thành Thành, ngươi rõ ràng ta nghĩ biểu đạt ý tứ. Ta là đang kỳ quái. Ta cùng vân vạn lý trận chiến kia. Những ngày này, vợ chồng hai người không có thời gian hào hào trò chuyện hôm đó tình huống. Ngược lại là, hôm nay trở lại căn cứ ngày đầu tiên. Lần đầu nói lên cái này sự tình. Khúc Đàn Nhi nói ra, vừa mới bắt đầu. Tất cả bình thường, đằng sau không biết tại sao, linh khí đều không nhận ta khống chế. Thân thể giống hay không chính ta tựa như, nhược quả không phải bất thình lình xuất hiện loại tình huống này. Ta không đến mức bị vân vạn lý ám toán một đạo. Nàng nhấc lên cái này gốc giả, Mặc Liên Thành ngược lại là cũng nhớ tới. Ban ngày, hắn đang định cho Đàn Nhi bắt mạch, bị thiếu niên cho đảo loạn sự tình. Trong đêm tối, Mặc Liên Thành yên lặng bắt Khúc Đàn Nhi cổ tay. Nửa ngày, bên cạnh không có truyền đến âm thanh. Khúc Đàn Nhi chưa phát giác buồn bực. Thành Thành, làm sao? Mặc Liên Thành vẫn như cũ trầm mặc. Phản ứng này không đúng. Thành Thành thân là thần y, không có hắn đem không ra mạch. Nhưng mà, hắn cho mình bắt mạch về sau. Liền một mực trầm mặc. Chớ không phải cái này chứng bệnh là Thành Thành nói không nên lời. Khúc Đàn Nhi lập tức liên nghĩ đến không tốt sự tình. Cái kia, Thành Thành, ta tình huống thân thể rất tồi tệ. Mặc dù không có cảm giác được cực độ khó chịu. Nhưng là, dù sao linh khí không tầm thường xuất hiện qua hấp lại phản ứng. Tăng thêm gần nhất thân thể thỉnh thoảng bày biện ra mỏi mệt trạng thái. Khúc Đàn Nhi không thể không hoài nghi, nàng thân thể có phải hay không xảy ra vấn đề, không được hỏng bét, Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà hút một hơi, sau đó, mới nhàn nhạt phun ra ba chữ. Mặc dù hắn khống chế được rất tốt, nhưng là, Khúc Đàn Nhi vẫn là mẫn cảm mà phát giác đi ra hắn khí tức bên trên bất thình lình biến hóa. Sau đó, một trái tim nhưng bởi vì hắn ngắn gọn trả lời, trở nên lạnh thật lạnh rút ra. Không được hỏng bét, Thành Thành âm thanh làm sao lại như thế cứng ngắc. Hỏng bét, hỏng bét. Xem ra nàng thân thể là thật xuất hiện vấn đề lớn. Bằng không, Thành Thành làm sao lại cái phản ứng này, cách Trương.